Chồng yêu là quỷ, chương 362-2, gocchuyenaudio.com, ông còn biết cái gì hãy mau nói cho tôi, dù sao đã như vậy tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện xấu nhất. Tôi trầm giọng nói, cứ lo lắng vô cớ như vậy còn không bằng nói hết cho tôi, tránh có tình huống gì đột nhiên xuất hiện thì trong lòng tôi cũng có chuẩn bị. Là bởi vì chuyện này sao? Giọng Giao Tiên thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Dương Dương, ngươi đừng lo lắng, Tô Mộc choáng váng ngã không có nguy hiểm gì, chẳng qua rời khỏi Trung Quốc có chút không thích ứng thôi, một hồi sẽ tốt. Nếu như có người nước ngoài nào hắt nước lên cậu ấy thì cô đừng ngăn cản là được, mọi chuyện đều trong tính toán của Tô Mộc. Người nước ngoài, ông muốn nói đến Black sao? A ha, thật đúng là giọt nước cũng không lọt, hai người đã sớm biết ông ta cũng đi cùng chuyến bay này cho nên Tô Mộc mới vội vàng mang tôi đi nước ngoài như vậy đúng không? Tôi cười lạnh nói, đột nhiên tôi càng thấy tức giận hơn, Tô Mộc vẫn luôn tâm tư kín đáo như vậy. Tôi tin rằng anh ấy không nói trước cho tôi là sợ tôi lo lắng, nhưng anh ấy đột nhiên ngất xỉu thì tôi không lo lắng sao? Tôi thậm chí còn lo lắng hơn, tôi ghét cảm giác bị giấu giếm này, nhất là ngay cả Giao Tiên cũng giúp Tô Mộc giấu tôi, cảm giác này khiến tôi rất khó chịu. À, ngươi đã biết thì xem ra Tô Mộc đã được cứu. Vậy thì ngươi không cần lo lắng nữa, mấy ngày tiếp theo cứ việc thoải mái chơi cùng Tô Mộc đến khi bắt đầu hôn lễ ta cùng Đường Dũng nhất định xuất hiện đúng lúc. Được rồi, chúng ta còn phải vào trong núi, có gì nói sau. Giao Tiên liền vội vàng nói xong ông ta như là đang trốn tránh tôi, cũng không để ý tôi trả lời thế nào mà tiếp tục biến mất. Bất kể tôi lần nữa gọi ông ta thế thì Giao Tiên cũng đều im lặng, hoàn toàn là heo chết không sợ nước nóng. Tôi tức giận muốn chết, trong đầu nghĩ chờ khi gặp lại Giao Tiên nhất định sẽ rút hết vảy rồng trên người ông ta, bắt ông ta nói sự thật cho tôi. Từ Giao Tiên cũng không lấy được thông tin gì có ích, tôi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi ý kiến Black, hỏi chuyện của Tô Mộc thì tôn giáo bọn họ có giải thích gì không, hoặc có thuật pháp chữa trị gì. Đáng tiếc nhắc tới giáo hội Black liền liên thanh như súng máy vậy, có điều trong đó có rất nhiều thuật ngữ chuyên biệt ông ta không biết dịch sang tiếng Trung thế nào mà dùng trực tiếp tiếng Anh. Tiếng Anh của tôi cũng chỉ dùng được để khi đi du lịch, sao có thể nghe được những từ liên quan đến tôn giáo này, cho nên lại càng mờ mịt. Thật vất vả chờ sau khi ông ta nói về giáo hội, yêu thư của tôi cũng dần dần tỉnh táo lại, từ trong khoang máy bay truyền tới tiếng nữ tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh, bây giờ đã tới thành phố Christchurch, nhiệt độ ngoài trời là bla bla cách chương.